Dưới ngọn tầm dược phong đầu tiên, rất nhiều đệ tử hạ đẳng của Đan Tông tập trung ở đây. Trên mặt của mọi người đầy vẻ hưng phấn và kích động. Cũng có không ít người duy trì bình tĩnh giống như đã từng trải qua nhiều lần. Trên thực tế thì trong những đệ tử hạ đẳng, quả thực có hơn một nửa số người đã từng trải qua một lần, thậm chí là mấy lần hành trình của tầm dược phong. Vì vậy, đối với bên trong tầm dược phong có gì, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Chỉ có những người đi vào một lần còn có loại cảm giác hoàn toàn chưa từng tiến vào giống như Phương Lâm thì mới cảm thấy hưng phấn. Phương Lâm, Hứa Sơn Cao cùng mấy đệ tử hạ đẳng khác đứng cùng một chỗ, mơ hồ tách biệt với những người khác ra, giống như trở thành một tiểu đoàn thể. Ngoài trừ Hứa Sơn Cao ra thì còn có 10 đệ tử hạ đẳng cùng với Phương Lâm hành động. 10 người này do Phương Lâm trước đó đã đáp ứng nên không cách nào từ chối. 10 người này nhìn thấy Phương Lâm ung dung bình tĩnh thì trong lòng đều âm thầm cảm thấy may mắn. May là mình hành động sớm thì bằng không căn bản, không leo lên được chiếc thuyền lớn Phương Lâm này. 10 người ở trong đệ tử hạ đẳng không tính là quá nổi danh, chỉ có 1-2 người vẫn tính là có chút danh tiếng. Phương Sư Đệ, hành trình tầm dược phong lần này chúng ta đều dựa cả vào ngươi. Một người thanh niên cao gầy vẻ mặt cung kính nói với Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười nói. Ngô sư huynh quá coi trọng ta, đừng nói cái gì mà dựa vào với không dựa vào, mọi người giúp đỡ lẫn nhau là được. Đúng đúng, giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ. Ngô Mạnh Sinh liên tục gật đầu. Hứa Sơn Cao bĩu môi kéo Phương Lâm qua một bên, nhỏ giọng nói. Ta đi vào tầm dược phong 3 lần rồi, mang theo nhiều người như vậy sợ rằng hành động không được thuận tiện. Nét mặt của Phương Lâm có vài phần bất đắc dĩ nói. Ai biết là sẽ có nhiều người đến như vậy. Ta cũng đã đáp ứng bọn họ rồi, bây giờ cũng không có khả năng đổi ý à. Hứa Sơn Cao nhíu mày nhìn hai bên một lát rồi nói. Lần này bởi vì chuyện tiến vào tầm dược phong có rất nhiều người đều đang chửi mắng ngươi, vốn sẽ không biến thành như vậy nhưng hình như Khang Lộc ở phía sau thổi gió. Phương Lâm xem thường cười nói, ta cũng đoán được là hắn, nhưng chuyện này không có vấn đề gì đâu. Hứa Sơn Cao nghiêm túc nói, chuyện này không đơn giản, ta lo lắng đến bên trong tầm dược phong, Khang Lộc còn muốn giở trò quỷ. Người nhất định phải cẩn thận mới được. Phương Lâm gật đầu, lời của Hứa Sơn Cao nhắc nhở, hắn đã nhớ kỹ, đến bên trong tầm dược phong, hắn quả thật phải đề phòng Khang Lộc âm thầm tính kế chính mình. Cách đó không xa, ánh mắt Khang Lộc thâm trầm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phương Lâm, trong mắt lóe ra ánh sáng thâm độc. Sau lưng Khang Lộc cũng có không ít đệ tử hạ đẳng đang đứng, nhìn thoáng qua thì có khoảng hơn 30 người. Chỉ luận về số lượng người thì cái đoàn thể nhỏ này của Khang Lộc xem như là lớn nhất. Ba trưởng lão đứng dưới tầm dược phong, đang tùy ý nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn những đệ tử ở đây. Ba trưởng lão này lúc này ở đại điện của Đan Tông, Vương Lâm đều đã gặp qua. Ấn tượng tương đối sâu chính là Vạn trưởng lão, chính là một trong 2 trưởng lão lúc đầu nghiệm chứng phương pháp luyện đan ở trước mặt mọi người luyện đan. Ngày đó Vạn trưởng lão coi như là một hồi đánh ra danh tiếng thật lớn, vì vậy ấn tượng của hắn đối với Phương Lâm thật sự là không tệ. Hai vị hình như đã tới lúc rồi. Vạn trưởng lão nhìn mặt trời trên cao mở miệng nói, thực sự đến lúc, ở chỗ võ tông chắc hẳn là đã bắt đầu. Một nam tử trung niên khuôn mặt vàng vọt cũng gật đầu. Vậy thì chúng ta cũng bắt đầu đi. Một vị cao trưởng lão khác nói. Ba người thống nhất ý kiến ngay lập tức xoay người nhìn về phía rất nhiều đệ tử ở đây. Trần trưởng lão với khuôn mặt vàng vọt nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt vô cùng sắc bén giống như một cây đao. Mọi người đều không dám đối diện với hắn. Lần này tầm dược phong mở ra. Quy định tương tự như lần trước, trong vòng 5 ngày tất cả thu hoạch trong tầm dược phong đều thuộc về các ngươi. Không được sát hại đồng môn, nếu như có người tàn hại đồng môn lập tức sẽ bị trừng phạt, Trần trưởng lão cao giọng nói. Các đệ tử hoàn toàn im lặng, không ai phát ra âm thanh. Trần trưởng lão dừng lại một chút lại nói thêm. Bây giờ mỗi người đều tới nhận linh phù, nếu như ở bên trong tầm dược phong gặp phải nguy hiểm, có thể xem tình hình mà bóp nát linh phù để rời khỏi tầm dược phong. Một khi sử dụng linh phù thì không thể quay về tầm dược phong được nữa. Các người đã rõ chưa? Rõ rồi, mọi người cao giọng trả lời. Mọi người bắt đầu tiến dần lên để tiếp nhận linh phù. Linh phù là một miếng ngọc bài màu tím phía trên có khắc một đường vân cổ quái. Sau khi một đám đệ tử đều nhận lấy linh phù thì ở dưới tầm dược phong chờ đợi giây phút mà nó hoàn toàn mở ra. Ba vị trưởng lão đều lấy ra một tấm lệnh bài, 3 tấm lệnh bài tập trung lại với nhau. Nhất thời có một đường ánh sáng bay ra tiến vào trong trận pháp tồn tại chung quanh tầm dược phong. Ông một tiếng, chỉ thấy từng tầng sóng gợn xuất hiện phía trước, ngay sau đó trận pháp tách ra một cái khe hở. Tiến vào đi thôi, Vạn trưởng lão cao giọng nói, đi. Nhất thời một đám đệ tử nối đuôi nhau tiến vào, tất cả đều nhảy vào bên trong tầm dược phong. Đám người Phương Lâm cũng không hề tụt lại phía sau, rất nhanh đã tiến vào tầm dược phong. Sau khi tất cả đệ tử hạ đẳng đều tiến vào tầm dược phong, pháp trận một lần nữa khép lại. Ba trưởng lão không tiến vào tầm dược phong. Ở giây phút pháp trận đóng lại, tất cả mọi chuyện phát sinh bên trong đều không thể liên lạc tới các trưởng lão. Chỉ có khi phát sinh chuyện đặc biệt trọng đại thì trưởng lão mới có thể ra tay can thiệp. Bên trong tầm dược phong thì đám người Phương Lâm nhanh chóng tách ra khỏi các đệ tử hạ đẳng khác, theo một đường núi quanh co tiến vào bên trong rừng rậm che khuất bởi các tán cây. Tiến vào rừng rậm, bọn Phương Lâm mới dừng bước lại. Chỉ có điều ngoại trừ Phương Lâm ra thì những người khác đều nâng cao lòng cảnh giác, thường xuyên chú ý động tĩnh chung quanh. Một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến bọn họ phải cảnh giác. Phương Lâm thì hoàn toàn khác với bọn họ, hắn tùy ý đi lại trong rừng rậm, nhìn bên này sờ bên kia, giống như không phải tới tìm thuốc hay rèn luyện mà là đi du ngoạn vậy. Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh bất đắc dĩ nhìn Phương Lâm. Ngươi không phải tới du sơn ngoạn thủy đó chứ, hiện tại đáng lẽ phải tìm kiếm dược liệu, đồng thời phòng bị yêu thú mới đúng. Phương Lâm bỗng nhiên đi về phía một phương hướng mọi người lập tức đuổi theo, cho rằng hắn phát hiện được dược liệu gì tốt. Chỉ thấy Phương Lâm đi tới dưới một gốc cây già, ngẩng đầu trêu đùa một con sóc ở trên cây. Con sóc kia nhìn thấy nhiều người như vậy khiếp sợ đến mức thoáng cái đã chạy mất. Phương Lâm lập tức oán giận nói, các người chạy tới đây làm gì, khiến cho con sóc nhỏ cũng sợ bỏ chạy rồi. Hứa Sơn Cao xanh mặt, Ngô Mạnh Sinh thì đen mặt, còn những người khác thì chả hiểu ra sao cả. Phương Lâm có phần bất đắc dĩ nhìn những người kia đang ngẩn người ra, sau đó lại tự mình đi tìm con sóc. Ngô Mạnh Sinh lộ ra thần sắc cổ quái, người bên cạnh khẽ nói, Ngô Sư Huynh, chúng ta không phải tìm nhầm người đấy chứ. Ngô Mạnh Sinh thở dài nói, bây giờ nói những lời này cũng muộn rồi, chỉ hy vọng vị Phương Sư Đệ này sẽ không vui chơi mãi. Mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể tiếp tục đi theo phía sau Phương Lâm. Phương Lâm ở trong rừng rậm tìm kiếm các loài động vật nhỏ giống như một tiểu hài tử, hoàn toàn không có dự định đi kiếm tìm thảo dược. Đám người Hứa Sơn Cao thấy vậy cũng chỉ có thể tự mình tìm kiếm chung quanh, coi như cũng có một chút thu hoạch. Từng gốc cây lớn che trời tập trung sinh trưởng cùng một chỗ, tán cây tươi tốt nối liền nhau, giống như che phủ đi cả ánh sáng, chỉ có từng điểm ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá xuống dưới mà thôi. Đi ở trong rừng âm u tịch mịch khác thường, hít thở đầy mùi hơi thở tự nhiên trong lành, xen lẫn với một ít mùi vị thuốc kỳ lạ. Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh cũng không nhàn hạ thoải mái để thưởng thức phong cảnh trong rừng cây, chuyên tâm tìm kiếm các loại dược liệu ẩn nấp trong rừng. Tuy rằng trên tầm dược phong này sinh trưởng rất nhiều dược liệu, nhưng còn xa mới đạt được mức độ mà khắp nơi đều có. Mượn cánh rừng rậm này để mà nói đi, nếu chỉ vừa liếc mắt nhìn qua thì hình như không có dược liệu nào tồn tại. Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát thì vẫn có thể phát hiện ra không ít dược liệu mọc ẩn nấp nơi những nơi mà khó có thể phát hiện. Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh đã tìm được một ít dược liệu, chỉ có điều đều không phải loại chân quý mà là dược liệu tương đối tầm thường. Nhưng dù vậy thì đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh vẫn có phần cao hứng, dù sao hiện tại vừa mới tiến vào tầm dược phong đã có một ít thu hoạch, coi như là khởi đầu không tệ. Chỉ có điều khiến cho bọn họ có phần bất đắc dĩ chính là Phương Lâm vẫn không có tìm bất cứ dược liệu gì, hoàn toàn chỉ là đang du sơn ngoạn thủy. Nếu như không phải Hứa Sơn Cao bọn họ vẫn luôn đi theo phía sau thì chắc hẳn Phương Lâm đã sớm bỏ qua bọn họ, trực tiếp chạy tới chỗ sâu hơn để tìm những động vật nhỏ chơi đùa. Cho dù là một gốc dược liệu ở ngay sát trước mắt, Phương Lâm cũng lười lấy, Hứa Sơn Cao chỉ có thể chịu khó hái đi. Đối với thái độ Phương Lâm không chịu trách nhiệm như vậy, Hứa Sơn Cao thì còn tốt, dù sao thì hắn quen biết với Phương Lâm, tuy rằng cảm thấy ngạc nhiên khi Phương Lâm tha thiết yêu thương đám động vật nhỏ, nhưng hắn cũng không oán hận câu nào. Thế nhưng đám 10 người Ngô Mạnh Sinh thì lại không giống như vậy, bọn họ dù sao cũng đã đưa lễ vật cho Phương Lâm, hy vọng là khi ở tầm dược phong Phương Lâm có thể che chở cho bọn họ. Nhưng lúc này hành vi của Phương Lâm hoàn toàn không có ý định che chở bọn họ, thậm chí Ngô Mạnh Sinh bọn họ rất nghi ngờ Phương Lâm rốt cuộc có để cuộc hành trình tầm dược phong này vào trong lòng hay không. Chỉ có điều ngại danh tiếng của Phương Lâm nên trong khoảng thời gian ngắn đám 10 người Ngô Mạnh Sinh cũng không biểu lộ gì, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra vài phần bất mãn. Đối với biến hóa vi diệu của đám người Ngô Mạnh Sinh, Hứa Sơn Cao đều nhìn thấy mà trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Mau nhìn, ở đây hình như có một gốc tử la hồng diệp. Một đệ tử hạ đẳng bỗng kinh ngạc chỉ vào cây cỏ dại cách đó không xa nói, ở đây cũng có, ông trời của ta, ở đó cũng có nữa. Nhiều tử la hồng diệp như vậy, chúng ta đã tiến vào một mảnh ruộng tử la hồng diệp sao? Đám người Ngô Mạnh Sinh kinh ngạc nhìn bốn phía chung quanh, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Hứa Sơn Cao cũng đặc biệt niềm vui bất ngờ, nhiều tử la hồng diệp như vậy cho dù mỗi người bọn họ chia đều thì cũng có để được phân ra rất nhiều. Phương Lâm vốn đang ngẩng đầu nhìn chim bay trên trời bỗng nhiên xoay đầu lại, khẽ nhíu mày nói: Từ La Hồng Diệp ở đây có gì đó không đúng. Nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người thoáng ngẩn ra, ngay lập tức đám người Ngô Mạnh Sinh đều lộ ra vài phần bất mãn. Phương sư đệ, nhưng Từ La Hồng Diệp này mọc tốt như vậy, xung quanh cũng không có yêu thú gì, làm gì có cái gì không đúng, Ngô Mạnh Sinh nói. Phương Lâm nhìn mọi người cũng không nói gì, nhưng hắn ngồi xổm xuống hái một gốc Từ La Hồng Diệp. Từ La Hồng Diệp bị Phương Lâm nắm trong tay rất nhanh biến thành màu đen, ngay sau đó tay của Phương Lâm cũng biến thành đen nốt. Không tốt, Phương sư đệ trúng độc rồi. Hứa Sơn Cao hô to một tiếng, vội vàng định móc giải độc đan ra cho Phương Lâm. Phương Lâm mở bàn tay màu đen ra nói, không sao. Nói xong chỉ thấy màu đen trên bàn tay hắn dần dần biến mất, rất nhanh khôi phục lại bình thường. Mọi người nhìn thấy như vậy thì đều sửng sốt, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng bộ dạng bàn tay của Phương Lâm vừa rồi thực sự là trúng độc không thể nghi ngờ. Lẽ nào những cây Tử La Hồng Diệp này có độc? Ngô Mạnh Sinh khó có thể tin nổi mà nói. Vừa nghe những lời Tử La Hồng Diệp có độc, nhất thời có mấy người giật nảy mình, vội vàng rời xa nhóm Tử La Hồng Diệp ở chung quanh. Phương sư đệ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Tử La Hồng Diệp này vừa đến trên tay thì biến thành như vậy? Còn nữa, độc của ngươi là giải như thế nào? Hứa Sơn Cao không giải thích được liền hỏi. Phương Lâm vỗ tay một cái. Những cái này cũng không phải là Tử La Hồng Diệp, mà là một loại cỏ độc có hình dáng tương tự. Hình dáng nó hoàn toàn giống với Tử La Hồng Diệp, thế nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Dừng lại một chút, Phương Lâm nói thêm. Loại cỏ độc này có tên là cỏ ăn thịt, độc tính không quá lợi hại, thế nhưng chỉ cần dính vào tất nhiên sẽ bị thối nát một mảng da thịt, hơn nữa khó có thể khép lại. Ta không bị loại cỏ độc này gây thương tích là bởi vì trước khi ta tiến vào tầm dược phong, ta đã dùng thuốc giải độc có tính chất khá đặc biệt. Những độc bình thường đều có thể hóa giải được. Mọi người nghe vậy mới chợt hiểu ra. Hóa ra Phương Lâm đã sớm có chuẩn bị, sớm dùng giải độc đan, hơn nữa hình như còn không phải là giải độc đan bình thường. Lúc này trong lòng đám người Ngô Mạnh Sinh vẫn còn sợ hãi nhìn những cây Tử La Hồng Diệp tuyệt đẹp ở xung quanh, trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu không phải nhờ có Phương Lâm nhắc nhở đúng lúc thì tất cả bọn họ hiện tại sợ rằng đã trúng độc của cỏ ăn thịt này. Tuy rằng cỏ ăn thịt sẽ không lấy mạng nhưng dính vào sẽ vô cùng buồn nôn, thối nát một miếng thịt cũng không dễ dàng chữa trị. Trước đó đám người Ngô Mạnh Sinh còn có phần bất mãn về Phương Lâm, nhưng sau lần này suýt chút nữa gặp nguy hiểm, trong lòng bọn họ lại biến thành kính nể Phương Lâm. Nếu không có nhờ Phương Lâm thì những người bọn họ sợ rằng đã phải sớm kết thúc hành trình tầm dược phong. Cảm ơn Phương sư đệ nhắc nhở, chúng ta thật là sơ ý. Ngô Mạnh Sinh chắp tay hướng về Phương Lâm mà nói, trong lời nói có thêm vài phần xấu hổ. Phương Lâm mỉm cười, dù sao chúng ta cũng coi là một cái đoàn thể nhỏ, nếu như không quan tâm tới các ngươi, vậy ta chẳng phải thực sự không có nhân tính hay sao? Đám người Ngô Mạnh Sinh càng xấu hổ hơn, trước đó trong lòng bọn họ còn thầm trách móc Phương Lâm, nhưng lúc này chứng minh Phương Lâm tuy rằng nhìn như đang đùa vui, trên thực tế thì cũng không bỏ mặc đám người bọn họ. Hứa Sơn Cao ngược lại rất hứng thú với việc chế tạo các loại giải độc đan đặc biệt mà Phương Lâm vừa nói tới, nên liên tục yêu cầu Phương Lâm. Phương Lâm cũng không che giấu, lập tức lấy ra 10 viên giải độc đan, tất cả mọi người đều được phân chia. Sau khi mọi người ăn vào đều cảm giác trong cơ thể có một cảm giác rất kỳ quái. Hình như là có từng con rắn nhỏ đang ở trong thân thể bơi qua bơi lại, quái dị, cảm giác không nói nên lời. Phương sư đệ, giải độc đan này là do sư đệ luyện chế sao? Hứa Sơn Cao hỏi. Phương Lâm gật đầu, đúng là ta chế luyện, sử dụng một vài dược liệu khác cho nên không giống với giải độc đan bình thường, chỉ cần độc tính không quá mạnh thì nó đều có thể hóa giải. Mọi người nghe vậy lại thán phục một hồi, nhất là đám người Ngô Mạnh Sinh, trong lòng thầm nghĩ Phương Lâm này không hổ danh là thiên tài trong thiên tài, chế luyện ra giải độc đan cũng không giống người thường. Lúc này ánh mắt Phương Lâm chuyển tới một gốc đẹp nhất trong mảng lớn cỏ ăn thịt này. Cỏ ăn thịt này mặc dù có độc nhưng cũng có cách dùng khác. Ở đây có nhiều như vậy, ta ngược lại có thể luyện chế ra một số hủ cốt đan. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ như vậy. Nếu những cây cỏ ăn thịt này nguy hiểm như vậy thì chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi, Ngô Mạnh Sinh đề nghị. Phương Lâm lắc đầu ngăn cản mọi người rời đi. Những cây cỏ ăn thịt này còn có tác dụng với ta. Nói xong dưới ánh mắt nghi ngờ của đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh, Phương Lâm bắt đầu thu thập từng gốc cỏ ăn thịt mọc ở chung quanh. Chỉ có điều Phương Lâm cũng sẽ không trực tiếp dùng tay không chạm vào những cây cỏ này nữa, mà đeo một đôi găng tay màu đen vào. Cây găng tay này ngăn cách độc tính của cỏ ăn thịt khiến cho Phương Lâm có thể không hề e ngại chúng. Mọi người thấy vậy hết sức tò mò, hỏi thăm đó là găng tay gì. Phương Lâm nói cho họ biết cái găng tay này chính là thù lao của một đệ tử võ tông, nhờ mình luyện đan mà đưa cho. Nó lấy chính là da của cá sấu đen đặc biệt chế tạo ra. Mà cá sấu đen khi thành yêu thích nhất chính là ăn cỏ ăn thịt này, bởi vậy mà độc tính của cỏ ăn thịt không có tác dụng gì đối với da của cá sấu đen cả. Lúc đó Phương Lâm vẫn cảm thấy loại găng tay của da cá sấu này không có tác dụng gì, không nghĩ tới là nó lại phát huy được công dụng ở đây. Mỗi gốc cây cỏ ăn thịt bị Phương Lâm bỏ vào trong túi, mọi người thấy nhưng lại không có ý kiến gì. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cái loại thực vật như cỏ ăn thịt này không dùng được, dính vào nó chỉ phiền phức mà thôi. Đối với hành vi thu thập cỏ ăn thịt của Phương Lâm, tuy rằng bọn họ cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi gì. Khi cỏ ăn thịt gần đó đều bị Phương Lâm thu gần hết thì ánh mắt Phương Lâm cuối cùng rơi trên một gốc lớn nhất và đẹp nhất. Phương sư đệ, gốc cỏ ăn thịt này lớn như thế, màu sắc lại đẹp như vậy, sợ rằng đã có thời gian 100 năm trở lên, độc tính sẽ rất mạnh, Hứa Sơn Ca một bên nhắc nhở. Phương Lâm gật đầu, gốc cỏ ăn thịt này tuyệt đối phải có thời gian 100 năm trở lên, thậm chí Phương Lâm dự đoán sợ rằng là phải 300 năm cũng đến. Vừa qua 100 năm thì phẩm chất dược liệu sẽ lập tức thăng lên một cấp bậc mới, mỗi 100 năm sau đó nó lại thăng cấp như vậy. Cỏ ăn thịt mấy 100 năm, Phương Lâm cũng không dám khinh thường, dựa vào đôi găng tay da cá sấu đen sợ rằng không đủ chống lại độc tính của gốc cỏ ăn thịt này. Hơn nữa Phương Lâm còn cẩn thận chú ý tới, ở gần gốc cỏ ăn thịt này mơ hồ có vết máu, hiển nhiên đã từng phát sinh qua chuyện gì đó. Vết máu khô cạn, hiển nhiên không phải mới lưu lại gần đây, nhưng nó cũng không khô đến mức không thể nhìn rõ, chứng tỏ nhiều nhất là vài ngày trước, chắc là do dã thú nào đó lưu lại. Phương Lâm nhìn vết máu khô trong lòng thầm suy đoán nói, bỗng nhiên hắn nhìn như nghĩ tới điều gì, thân sắc nhất thời trở nên nghiêm trọng. Mọi người nhanh rời đi. Phương Lâm quát to một tiếng, mọi người đều sửng sốt không kịp phản ứng. Vèo. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối phía sau đám cỏ ăn thịt, 100 năm kia đột nhiên có một con vật cá sấu khổng lồ, màu đen, dài hơn 3 trượng, trực tiếp lao về đám đệ tử đan tông ở gần. Tên đệ tử kia căn bản không kịp né tránh, hoàn toàn bị quái vật khổng lồ màu đen trước mắt dọa cho choáng váng. Phương Lâm thầm mắng một tiếng, toàn thân như mũi tên rời cung, giống như sét đánh vậy, trong bạo nháy mắt bạo phát ra nội kình. Gần như chỉ trong nháy mắt, Phương Lâm đẩy đệ tử đan tông đang đứng sững sờ kia qua một bên, sau đó vung nắm đấm lên, hung hăng nện vào hàm của con cá sấu khổng lồ màu đen kia. Một tiếng động nặng nề phát ra, toàn thân Phương Lâm bị chấn động lùi lại mấy chục bước, cánh tay phải khẽ run lên, khóe miệng mơ hồ có một dòng đỏ sẫm. Con cá sấu khổng lồ màu đen kia bị Phương Lâm đập cho một quyền, thân thể đang hung hăng xông tới liền bị ngăn lại, không có khả năng tổn thương đến bất kỳ một đệ tử đan tông nào. Lúc này mọi người mới hoàn hồn trở lại, khiếp sợ vội vàng tản ra chung quanh. Phương sư đệ, Hứa Sơn Cao cùng Ngô Mạnh Sinh kinh sợ hô lên một tiếng, lại muốn liên thủ đối phó với con cá sấu khổng lồ màu đen kia. Các người không muốn chết thì lui lại đi. Đây là một con cá sấu đen nhất biến bát trọng rồi, giọng nói của Phương Lâm đầy nghiêm túc vang lên. Nghe được 4 chữ nhất biến bát trọng này, Ngô Mạnh Sinh và Hứa Sơn Cao đều dừng bước lại, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng và chấn động. Nhất biến bát trọng thì tương đương với võ giả nhân nguyên bát trọng, hơn nữa bởi vì thân thể yêu thú rất cường đại, thực lực yêu thú nhất biến bát trọng còn có thể cao hơn võ giả nhân nguyên bát trọng nhiều. Với thực lực của con yêu thú nhất biến bát trọng này đủ để quét ngang bất cứ đệ tử hạ đẳng nào của đan tông, thậm chí là đệ tử trung đẳng gặp nó cũng chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Phương Lâm chỉ là một đệ tử hạ đẳng, nhưng vừa rồi khi cùng con yêu thú nhất biến bát trọng liều mạng một lần, tuy rằng hơi ở thế hạ phong nhưng cũng đã đủ kinh người. Phương sư đệ, chúng ta liên thủ đối phó với nó, Hứa Sao Cơ, Sơn Cao lớn tiếng nói. Phương Lâm trừng mắt nhìn hắn, nếu như các ngươi ra tay, thuần túy chính là thêm phiền phức, tất cả đều đứng ở một bên mà chờ ta. Nói xong hắn rút ra một thanh đoản kiếm màu xanh lục nắm vào trong tay, rồi lại vọt về phía con cá sấu màu đen. Rất rõ ràng con cá sấu đen này là yêu thú bảo vệ ở gần cỏ ăn thịt 100 năm. Đã lâu, nó chuyên lấy cỏ ăn thịt này làm thức ăn, nhưng trước sau không ăn gốc cỏ 100 năm này, chính là để cho gốc cỏ ăn thịt này có thêm một ít thời gian nữa, đợi đến khi đủ 5 tháng mà nó cần, đến lúc đó sẽ há miệng nuốt vào. Mà vết máu gần đó hẳn là do con cá sấu đen này phục kích những con giá thú khác lưu lại. Gốc cỏ ăn thịt 100 năm này chính là thứ mà nó coi trọng nhất. Nếu như có người hoặc dã thú uy hiếp tới cây cỏ ăn thịt này, thì nó sẽ ẩn nấp ở một bên chờ đợi cơ hội đánh lén. Nếu không phải có Phương Lâm ở đây, vừa rồi tuyệt đối sẽ có một đệ tử hạ đẳng bị trọng thương, thậm chí là mất mạng. Phương Lâm có động tác cực nhanh, cho dù bị thương nhẹ cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Chỉ thấy hắn 3 bước rút ngắn thành 2 bước, trong tay cầm đoạn kiếm đâm về phía mắt con cá sấu đen. Toàn thân cá sấu đen này phủ lên một lớp da cực kỳ cứng rắn, cho dù là đoạn kiếm sắc bén cũng không dễ dàng đâm vào được. Ngoại trừ bụng ra thì nhược điểm duy nhất lộ ra ngoài của nó chính là cặp mắt. Mục tiêu của Phương Lâm đã cực kỳ rõ ràng, đó là muốn chọc mù mắt con cá sấu đen này. Đến lúc đó mắt bị mù thì con cá sấu đen này sẽ không còn uy hiếp gì nữa. Chỉ có điều đồ như vậy hiển nhiên ý đồ này hết sức rõ ràng. Tuy rằng linh trí của con cá sấu nhất biến bát trọng này không thể so với con người, nhưng nó cũng không ngốc. Vừa nhìn là nó đã biết được Phương Lâm muốn làm tổn thương hai mắt của mình. Ngay lập tức cái đuôi cá sấu vung lên, trực tiếp khiến cho Phương Lâm không thể không nhảy người né tránh. Đuôi cá sấu cực kỳ nặng nề, lực lượng của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Một cái đuôi này nếu như đánh trúng vào trên người, cho dù người này là nhân nguyên bát trọng cũng sẽ bị đánh cho kinh mạch đứt đoạn, xương cốt gãy lìa. Cho dù là Phương Lâm lấy thối cốt đan để tăng cao cường độ xương cốt thì cũng sẽ không ngu ngốc tới mức cứng rắn mà chống lại con cá sấu đen này. Tránh được thì nên tránh. Tiểu súc sinh, sang Phương Gia Gia giáo huấn người thế nào? Phương Lâm cười lạnh vài tiếng, bước chân nhất thời trở nên hư ảo. Chỉ thấy toàn thân Phương Lâm dường như tung bay đi. Khi thì lắc lư, khi thì ngửa ra sau, khi thì nhảy về trước. Mỗi bước đều hoàn toàn không tuân theo bất cứ quy luật nào. Con cá sấu đen nhất thời không hiểu, hoàn toàn không biết nên công kích Phương Lâm từ hướng nào. Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh đứng ở chỗ xa như vậy, ai nấy đều ngạn họng nhìn chân chối. Lúc này theo bọn họ, bóng người Phương Lâm quả thực chính là giống như quỷ mị. Thỉnh thoảng chân chỉ bước ra một bước lại có thể giữa chừng đột nhiên biến hóa đổi hướng, khiến cho người ta quan sát mà cũng không thể tưởng tượng nổi. Bước chân của Phương Lâm kỳ lạ, lần lượt tránh né thế công của con cá sấu dễ như trở bàn tay. Cho dù thế tấn công của nó vô cùng sắc bén nhưng căn bản ngay cả góc áo của Phương Lâm cũng không chạm tới được. Mọi người ở phía xa âm thầm kinh ngạc, bước chân Phương Lâm quả thực chính bọn họ cũng không thể tìm ra tung tích. Bọn họ hoàn toàn không ngờ là trên người Phương Lâm lại còn mang theo tuyệt kỹ như vậy. Mặc dù bây giờ ta không thể hoàn toàn phát huy ra được cửu trọng thiên bộ pháp này, nhưng đối phó với một con cá sấu đen nho nhỏ như ngươi vẫn là thừa sức. Trong lòng của Phương Lâm thầm nói, dưới chân lại một lần nữa biến hóa, không ngờ quỷ dị xuất hiện phía sau con cá sấu lớn. Cá sấu đen cũng phản ứng không chậm, lập tức vung cái đuôi lên muốn quật vào người Phương Lâm, đồng thời thân thể cũng đang ra sức xoay chuyển. Phương Lâm nhếch miệng cười, trên tay trái đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, sau đó hung hăng nện trên lưng con cá sấu đen. Bình ngọc vỡ nát, nhất thời một dòng chất lỏng màu tím chảy xuôi ở trên thân con cá sấu. Chất lỏng màu tím này vừa xuất hiện lập tức phát ra những tiếng xì xì. Con cá sấu đen đau đớn gào lên. Phương Lâm nắm chắc cơ hội con cá sấu đen đang rối loạn, muốn hung hăng đâm chùy thủ trong tay vào một con mắt của nó. Phụt một tiếng, có tiếng vỡ vang lên, chỉ thấy trong nháy mắt, mắt của con cá sấu này đã vỡ nát, một thứ màu đỏ đen đùng đục phun ra. Phương Lâm lòng xong liền lui lại, hoàn toàn không có ý định dây dưa. Con cá sấu đen này bị hủy mất một con mắt liền rơi vào trong tình trạng điên cuồng và nổi giận, đau đớn kịch liệt khiến nó hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ thấy trong con mắt còn lại của cá sấu đen đã hoàn toàn đỏ bừng, mơ hồ có tia sáng yếu dị tràn ngập ra. Phương Lâm trông thấy thầm rùng mình, xem ra con cá sấu đen này đã kích thích tiềm lực của yêu đan trong cơ thể, muốn liều mạng với mình. Yêu đan ẩn chứa lực lượng cường đại nhất của yêu thú, khi con yêu thú rơi vào trong tuyệt vọng sẽ kích phát ra lực lượng khổng lồ tiềm ẩn trong yêu đan, khiến cho yêu thú ở trong thời khắc cuối cùng này có thể bạo phát ra lực lượng gấp mấy lần bình thường. Lúc này thường sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất, võ giả cùng yêu thú đối chiến thì phải cẩn thận nhiều hơn. Nhanh tản ra, Phương Lâm quay về phía mọi người giống lên. Mọi người nghe thấy vội vàng lùi xa hơn nữa, mỗi người đều khẩn trương và sợ hãi. Con cá sấu đen điên cuồng lao về phía Phương Lâm, thân thể to lớn của nó không ngờ còn bật lên trên không trung, giống như một ngọn núi nhỏ ép về phía Phương Lâm vậy. Chân của Phương Lâm đạp cửu trọng thiên bộ pháp, tránh con cá sấu đen này tấn công, nhưng cái đuôi của nó vẫn đập qua, bốp một tiếng. Phương Lâm trung quỳ vẫn bị chậm một nhịp, bị cái đuôi của con cá sấu này đập trúng, nhất thời phía sau lưng hắn đau rát giống như có một mảng da thịt bị xé rách. Phương Lâm thầm mắng một tiếng. Con cá sấu đen này kích thích yêu đan, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn nhiều, tác dụng của cửu trọng thiên bộ pháp của mình không còn rõ ràng như trước. Chỉ có điều trên mặt Phương Lâm cũng không có bất kỳ vẻ bối rối gì, ngược lại hắn càng thêm bình tĩnh, trầm ổn. Con cá sấu đen lần nữa lao tới, tốc độ trước kia hoàn toàn không cách nào so sánh, cho dù là Phương Lâm dựa vào cửu trọng thiên bộ pháp mới có thể cùng nó đọ sức. Nếu đổi thành võ giả nhân nguyên bát trọng khác thì chắc hẳn sớm đã bị con cá sấu đen đang điên cuồng này đánh thành trọng thương. Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh ở phía xa thấy vậy kêu lên một tiếng đầy khẩn trương. Bọn họ rất sợ là Phương Lâm sẽ có bất ngờ gì. Thời gian trôi qua từng chút một, hành động của con cá sấu lần này dần trở nên chậm chạp, hơi thở cũng có phần nặng nề. Phương Lâm né tránh càng thêm dễ dàng, mọi người phía xa cũng đã nhìn ra, hình như là con cá sấu đen này đã dùng hết lực lượng. Lại dây dưa thêm nửa nén hương, Phương Lâm lạnh lùng nhìn con cá sấu đen đã thở hồng hộc, không cách nào nhúc nhích. Trên mặt hắn hoàn toàn không có chút thương hại nào. Con mắt của cá sấu đen bị Phương Lâm đâm mù đã không còn chảy máu nữa, nhưng chung quanh lại hiện ra những vệt đen giống như trúng độc. Phương Lâm từng bước một đi về phía con cá sấu này. Trong con mắt còn lành lặn của nó lộ ra vẻ tuyệt vọng và oán hận, thân thể co rút không còn sức lực. Mọi người ở phía xa cũng đã dần đi tới, lúc này hình như không còn tồn tại uy hiếp nào nữa. Phương sư đệ, con cá sấu đen này đã bị người chế ngự sao? Hứa Sơn Cao nhìn con cá sấu đen kinh ngạc nói. Phương Lâm cười. Làm gì có chuyện dễ dàng chế ngự như vậy, chỉ có điều là ta đã tẩm độc trên thanh đoạn kiếm này, nó là bị trúng độc mà thôi. Mọi người nghe vậy đều bừng tỉnh hiểu ra, rồi lại nhìn về phía thanh đoạn kiếm trong tay Phương Lâm, trong lòng bọn họ mơ hồ có phần khiếp sợ. Ngay cả con cá sâu đen nhất biến bát trọng cũng bị trúng độc đến mức không cách nào nhúc nhích, vậy thì nếu như người trúng phải độc này, sợ rằng chỉ trong chốc lát là phải phó mặc cho người ta làm thịt. Phương sư đệ, cá sấu đen này xử trí thế nào đây? Ngô Mạnh Sinh hỏi. Phương Lâm nói, tất nhiên là mổ bụng ra, lấy yêu đan của nó. Nói xong, Phương Lâm lại động thủ trực tiếp sử dụng đoạn kiếm hung hăng đâm vào trong cổ họng của cá sấu đen, sau đó dùng lực đảo một cái. Trong miệng của con cá sấu này chảy ra rất nhiều máu tươi. Rất nhanh, ánh sáng trong mắt nó ảm đạm xuống, đã chết đến không thể chết lại. Phương Lâm thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi chán. Giết chết con cá sấu đen này thật đúng là không dễ, trên người mình cũng đầy những vết thương. Phương Lâm cũng không để ý tới việc trị liệu thương thế trên người mình, mà cầm thanh đoạn kiếm mổ bụng con cá sấu đen, trực tiếp cho tay vào trong mò loạn một hồi. Mọi người trông thấy cảm giác ớn lạnh, bản thân họ là luyện dược sư, luyện đan sư, loại chuyện máu me đầm đìa này vẫn là ít khi nhìn thấy. Phương Lâm móc bên trong một hồi, cuối cùng mò ra được một viên yêu đan. Yêu đan này tản ra mùi lạ, rất nồng, mọi người đều phải bịt mũi lại, có vẻ không chịu nổi. Trên mặt Phương Lâm tươi cười, lau máu trên viên yêu đan, xong nhét vào túi cửu công. Những người khác cũng không có bất kỳ ý kiến gì, trong lòng cũng hoàn toàn, không có bất mãn. Dù sao con cá sấu đen này là do một mình Phương Lâm săn giết được. Hơn nữa nếu không phải là nhờ có Phương Lâm, thì trong bọn họ rõ ràng đã có phải là có người bị trọng thương. Cho nên viên yêu đan này thuộc về Phương Lâm, tính là chuyện hợp tình hợp lý. Phương sư đệ, trên lưng người còn đang chảy máu kìa, Hứa Dân Cáo nhắc nhở. Phương Lâm tất nhiên là biết sau lưng mình còn đang chảy máu, chắc hẳn đã bị mất đi một mảng da thịt. Bồi thuốc giúp ta. Phương Lâm đưa một bình thuốc bột cho Hứa Sơn Cao. Hứa Sơn Cao gật đầu, tay chân nhanh nhẹn đổ thuốc bột lên trên lưng của Phương Lâm. Phương Lâm lại lấy quần áo sạch sẽ từ trong túi cửu cung ra thay, sau đó ngồi xuống dưới đất nghỉ ngơi. Phương sư đệ, ngươi còn muốn gốc cỏ ăn thịt này nữa thôi. Ngô Mạnh Sinh chỉ vào cách đó không xa, gốc cây cỏ ăn thịt trăm năm đứng riêng một mình đó. Phương Lâm đang muốn nói bỗng nhiên nghe từ phía xa chuyển đến tiếng bước chân. Thần sắc mọi người lập tức nghiêm túc lại. Tuy rằng bên trong tầm dược phong này không thể tổn thương đồng môn, nhưng cướp giật dược liệu của người khác là chuyện thường tình phát sinh. Phương Lâm cũng đứng lên giấu chùy thủ ở trong thắt lưng, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Rất nhanh, nhóm mười mấy người xuất hiện cách đó không xa. Trước mặt chính là Phương Sư Đệ, Hứa Sư Đệ và Ngô Sư Đệ sau. Trong đám người đi tới này có một người cao giọng kêu lên, cũng không tùy tiện tới gần. Hứa Sơn Cao nhìn người kia, khẽ nói với Phương Lâm. Người này gọi là Lý Mẫn, trong đám đệ tử hạ đẳng cũng không có danh tiếng xấu. Phương Lâm gật đầu không nói gì thêm. Đối phương không tùy tiện tới gần thì nói rõ là cảnh giác với đám người của mình. Lữ Sư Huynh, chính là chúng ta, các người có chuyện gì không? Hứa Sơn Cao lớn tiếng đáp lại. Người thanh niên tên là Lý Mẫn nghe vậy cũng cao giọng đáp. Chúng ta gặp phải một đám yêu thú tập kích, lúc này mới trốn tới đây, chứ không phải là có ác ý. Cái gì? Một đám yêu thú ư? Nghe thầy Lý Mẫn này nói là gặp phải một đám yêu thú thì không ít người bên phía Phương Lâm đều biến sắc. Ở tầm dược phong này số lượng yêu thú cũng không quá nhiều, tỷ lệ gặp nhiều yêu thú lại càng thấp. Nhưng nếu như gặp phải thì thực sự là vô cùng nguy hiểm. Phương Lâm lại hơi híp mắt lại nhìn đám người Lý Mẫn cách đó không xa. Ngoại trừ mấy người còn bình tĩnh thì những người khác đều có thần sắc hoảng hốt, trên người cũng có phần chật vật, ngược lại đúng là có phần giống như gặp phải yêu thú tập kích. Nói cho bọn họ biết là chúng ta không muốn tiếp xúc với người khác, Phương Lâm nói với Hứa Sơn Cao. Hứa Sơn Cao nghe vậy trên mặt lộ vẻ do dự, cùng Ngô Mạnh Sinh liếc mắt nhìn nhau. Phương Lâm vẫn là lắc đầu, Hứa Sơn Cao bất đắc dĩ chỉ có thể quay về phía đám người Lý Mẫn kêu lên. Lý sư huynh, nếu các người không có ác ý vậy thì hãy rời đi. Nghe được Lữ Sơn Cao nói vậy, Lý Mẫn nhăn mày, mười mấy người phía sau hắn cũng có vẻ bất mãn. Lý sư huynh, bọn họ làm vậy là có ý gì? Không định gặp chúng ta sao? Một người thanh niên oán trách nói. Trong lòng của Lý Mẫn cũng rất bất mãn, nhưng không nói gì thêm. Nói một tiếng rồi liền dẫn mọi người rời đi. Nhìn thấy đám người này rời đi, Phương Lâm bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Phương sư đệ, Lý Mẫn sư huynh bọn họ cũng không có ác ý với chúng ta. Vì sao phải bất kể nhân tình như thế? Hứa Sơn Cao có phần không hiểu mà hỏi. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn nói. Có thể là bọn họ không có ác ý, nhưng ta không muốn sinh nhiều thị phi. Ngoài trừ đám người chúng ta ra thì cố gắng hết sức không nên tiếp xúc với người khác. Nghe hắn nói thế, đám người Hứa Sơn Cao đều không còn lời nào để nói nữa. Phương Lâm cảnh giác như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng dù sao thì cũng là đồng môn mà cảnh giác như vậy, khiến cho đám người Hứa Sơn Cao có phần không dễ tiếp nhận. Nhưng dù là trong lòng có ý kiến, Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh bọn họ cũng sẽ không nói gì cả. Bất luận nhìn thế nào thì cách làm của Phương Lâm đều chính xác, không tìm được ra khuyết điểm gì. Hắn cũng thực sự là chỉ vì muốn tốt cho mọi người mà thôi. Lúc này Phương Lâm đã khôi phục một ít sức lực đứng dậy, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn lột xuống lớp da của con cá sấu đen. Chỉ thấy Phương Lâm quấn ra con cá sấu này ở trên tay, rồi lúc này mới đi hái cỏ ăn thịt trăm năm tuổi thọ kia. Sau khi nhổ tận gốc cỏ ăn thịt này, ngay cả một phần bùn đất cũng được Phương Lâm thu vào trong túi cửu cung. Ngay cả da của cá sấu đen Phương Lâm cũng không muốn lãng phí đều thu vào. Con cá sấu này chính là yêu thú nhất biến bát trọng, da trên thân nó cực kỳ cứng rắn, ngay cả độc tính của cỏ ăn thịt trăm năm cũng có thể chống lại, xem như là một đồ tốt. Làm được xong những điều này, Phương Lâm bảo mọi người nghỉ ngơi một hồi, bản thân hắn cũng khôi phục lại một ít thương thế. Đánh với con cá sấu đen một trận, tuy rằng cuối cùng chiến thắng nhưng Phương Lâm cũng hao tổn rất nhiều khí lực và bị thương không nhẹ. Tuy rằng đã đắp thuốc do mình chuẩn bị trước nhưng vẫn cần chút thời gian thì mới khôi phục lại được. Mọi người vẫn nghỉ ngơi cho đến buổi trưa, về cơ bản vết thương trên lưng của Phương Lâm đã hồi phục lại. Điều này cũng nhờ vào thuốc bột do đích thân hắn chuẩn bị, có hiệu quả cực tốt đối với thương tổn ngoài da. Chỉ cần vài ba canh giờ là có thể khỏi hẳn. Nhìn thấy Phương Lâm khôi phục lại như lúc ban đầu, mọi người ngạc nhiên không nhỏ. Đối với thuốc bột của Phương Lâm cũng vô cùng hâm mộ, thế nhưng không mở miệng hỏi xin. Dù sao Phương Lâm đã phân cho mỗi người một viên giải độc đan, lại đi đòi thêm thuốc bột nữa thì ngay cả Hứa Sơn Cao cũng ngại không mở miệng. Tiếp tục đi lên phía trên. Phương Lâm thấy mọi người nghỉ ngơi đã xong, liền quyết định tiếp tục đi lên phía trên của Tầm Dược Phong. Nơi đây vẫn là rừng rậm phía dưới Tầm Dược Phong thôi, ngay cả giữa sườn núi còn chưa tới, đường phải đi vẫn còn dài. Mọi người xuyên qua bên trong rừng rậm, trên đường cũng phát hiện được không ít dược liệu, Phương Lâm đều không lấy mà nhường cho người khác. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, mọi người còn chưa đi ra khỏi rừng rậm thì lại nghe phía trước có tiếng tranh cãi kịch liệt truyền đến. Bách điều quả này là do chúng ta tìm đến trước, dựa vào cái gì phải giao cho các ngươi? Các ngươi là khinh người quá đáng, cho dù các ngươi nhiều người, chúng ta cũng sẽ không lùi lại một bước. Đám người Phương Lâm đưa mắt nhìn nhau, phía trước hình như là có không ít đệ tử Đan Tông, nghe giọng nói thì hình như là Lý Mẫn đã gặp lúc trước. Lý Mẫn, Khang Lộc ta muốn có bách điều quả này, ngươi thức thời thì cút sang một bên, nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Giọng nói cực kỳ phách lối của Khang Lộc vang lên, Phương Lâm nghe được giọng nói của hắn thì lại nhất thời mỉm cười. Sắc mặt Lý Mẫn thâm trầm, hai tay khẽ siết lại, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Mà đối diện với hắn một đám người Khang Lộc thì đều nở ra nụ cười đắc ý, nhất là Khang Lộc thần sắc cao ngạo, cũng không liếc mắt nhìn Lý Mẫn. Lúc này đám người Phương Lâm cũng đã đi tới, nhất thời người của hai bên đồng thời, nhìn về phía đám người Phương Lâm. Phương Lâm, Khang Lộc vừa nhìn thấy được Phương Lâm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, mà ánh mắt của Lý Mẫn lại phức tạp, cũng không có bao nhiêu vui sướng. Phương Lâm nhìn Lý Mẫn rồi lại nhìn Khang Lộc, nhưng trực tiếp không để ý tới sắc mặt của Khang Lộc đang đen như cái đít nổi. Chúng ta chỉ lấy đi ngang qua, các người tiếp tục đi. Phương Lâm hờ hững, phun ra một câu, rồi lập tức đi về phía khác. Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh thoáng ngẩn người ra, lúc này mới đi sát theo hắn. Người của hai bên Khang Lộc, Lý Mẫn đều há hốc mồm. Người lại còn nói là người đi ngang qua, tại sao không nói là người đi ngắm phong cảnh đi? Đệ tử Đan Tông hai bên đều dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn đoàn người. Phương Lâm thoải mái đi tới, hoàn toàn không có ý định dính dáng dây dưa vào. Lý Mẫn nhìn theo bóng lưng đám người Phương Lâm rời đi, trong mắt có hơi thất vọng. Khang Lộc cũng nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Phương sư đệ, chúng ta cứ đi như thế sao? Hứa Sơn Cao đi ở sau lưng Phương Lâm, nhỏ giọng hỏi. Phương Lâm cười khẽ, đương nhiên là không. Chỉ có điều chúng ta cứ giả vờ rời đi trước rồi trốn ở một bên để nhìn. Đợi đến khi bọn họ tranh đoạt có kết quả thì chúng ta lại đi ra vơ vét. Bách điều quả này lại là đồ tốt, ta tất nhiên không dễ dàng buông tha như vậy. Hứa Sơn Cao bất đắc dĩ một hồi cũng âm thầm tán thưởng, không hổ danh là Phương sư đệ, thực sự là xấu xa. Mình còn tưởng rằng hắn thực sự muốn là một người qua đường chứ. Ở bên này Lý Mẫn và Khang Lộc giằng co, càng thêm dương cung bạt kiếm, mơ hồ có mùi thuốc súng tràn ra. Lý Mẫn nắm một trái cây giống như một con chim trắng ở trong tay, trực tiếp thu vào bên trong túi cửu cung, sau đó nhìn chằm chằm vào Khang Lộc. Khang Lộc cười lạnh, xem ra ngươi thực sự là thích tự tìm đường chết. Lý Mẫn hét lớn, họ Khang kia, ngươi mới chỉ trở thành đệ tử chính thức nửa năm, ta đã là đệ tử chính thức hơn 3 năm, luận về kinh nghiệm và lý lịch, ngươi phải gọi ta một tiếng sư huynh. Hôm nay bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể lấy bách điều quả này đi từ chỗ của ta. Phương Lộc cười ha hả, những đệ tử đan tông phía sau hắn đều nở ra nụ cười khinh miệt. Lý Mẫn nghiến răng nghiến lợi, nụ cười khinh thường này của Khang Lộc khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Sư huynh, thực sự là buồn cười. Trong đám đệ tử hạ đẳng này có ai dám ở trước mặt Khang Lộc ta tự xưng là sư huynh chứ? Ngươi cũng không soi gương mà cân nhắc lại cái phân lượng của mình xem. Vẻ mặt của Khang Lộc khinh thường nói. Mọi người phía sau Lý Mẫn thì tức giận, Khang Lộc nói lời ấy chính là đang miệt thị Lý Mẫn. Tất cả đệ tử hạ đẳng liên quan đều bị hắn xem thường, như vậy làm sao có thể tiếp nhận được. Lý Mẫn nắm chặt nắm đấm nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất lực. Khang Lộc nói không sai, ở trong đệ tử hạ đẳng này quả thật không ai có thể xưng sư huynh ở trước mặt Khang Lộc, ngoại trừ Khang Lộc có thực lực của bản thân rất mạnh ra, thì sau lưng nó còn có một vị đại thần Vu Thu Phàm. Có Vu Thu Phàm che chở cho Khang Lộc thì ai dám bất kính đối với hắn. Chỉ có điều Lý Mẫn cũng sẽ không chấp tay đưa bách điều quả cho Khang Lộc. Đây là dược liệu chân quý mà đám người bọn họ vất vả mới phát hiện ra được. Cho dù Khang Lộc có hùng hổ hăm dọa, Lý Mẫn cũng không khuất phục. Chúng ta đi thôi. Ở bên trong tầm dược phong này không được tổn thương đồng môn. Ta xem Khang Lộc hắn làm thế nào cướp bách điều quả của ta. Lý Mẫn hử lạnh một tiếng, đánh tiếng với mọi người phía sau, lại muốn rời đi. Khang Lộc bỗng nhiên cười lạnh nhìn về phía mấy người sau lưng Lý Mẫn kêu lên. Các người nghe cho kỹ đây, nếu như các ngươi có thể làm cho Lý Mẫn giao bạch điều quả ra, ta sẽ không gây khó dễ với các ngươi. Nếu không giao ra thì 3 ngày tới các ngươi chắc chắn sẽ không thể sống tốt. Bất kể các ngươi ở nơi nào ta đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi cũng đừng mong là nhận lại được bất kỳ một gốc dược liệu nào nữa. Nghe hắn nói như thế, Lý Mẫn nhất thời vô cùng phẫn nộ, căm tức nhìn Khang Lộc. Những người phía sau Lý Mẫn thì lại do dự. Lý Mẫn sư huynh, bằng không vẫn là đưa bạch điều quả cho Khang Lộc đi. Một người thanh niên thận trọng nói với Lý Mẫn. Lý Mẫn căm tức nhìn người này, người thanh niên kia cũng không sợ, ưỡn ngực nói. Lý Mẫn sư huynh, chẳng qua là một cái bạch điều quả mà thôi. Sư huynh cũng không thể bởi vì một bạch điều quả này mà khiến cho mọi người chúng ta bị liên lụy chứ. Người thanh niên này nói vậy nhất thời, nhận được sự hưởng ứng của vài người khác, bọn họ đều mở miệng khuyên can Lý Mẫn, cũng có mấy người ngậm miệng không nói gì. Lý Mẫn tức giận đến mức ngực nhấp nhô lên xuống, nhưng người này trước đó đều liên hệ tốt với hắn, sau khi tiến vào tầm dược phong sẽ cùng nhau hành động. Ban đầu hắn vốn cho rằng bọn họ đều sẽ kiên định đứng ở bên phía mình, nhưng không nghĩ tới vừa bị Khang Lộc uy hiếp như thế mà bọn họ không giúp đỡ mà ngược lại quay sang giúp Khang Lộc. Lý Mẫn, người vẫn còn u mê, một mực không chịu giác ngộ sao? Giao ra bạch điều quả, bằng không ngươi ở trong tầm dược phong này nửa bước khó đi. Khang Lộc chắp tay sau lưng cao giọng mà nói, dường như đang tuyên án số phận của Lý Mẫn. Thoáng cái thần sắc Lý Mẫn trở nên suy sụp, nản lòng thoái chí, tùy ý lấy bạch điều quả ra, ném trên mặt đất. Người thanh niên mở miệng khuyên bảo Lý Mẫn lập tức nhặt bạch điều quả lên, một mực cung kính giao tới trong tay Khang Lộc. Khang Lộc mỉm cười, vô cùng tự nhiên thu bạch điều quả vào trong túi mình. Lý Mẫn thấy vậy không nói một lời, trong lòng chỉ có thể thầm oán hận mà lại không thể làm gì. Vậy là tốt rồi, bạch điều quả vốn không phải là thứ mà loại người như ngươi có thể có được. Sớm giao cho ta cũng bớt đi nhiều chuyện như vậy. Khóe miệng Khang Lộc cong lên, hiện ra vài phần khinh thường, không mặn không nhạt mà nói. Lý Mẫn thiếu chút nữa kích động muốn xông lên liều mạng với Khang Lộc. Mấy người thanh niên vẫn luôn nháy mắt ra hiệu với hắn để Lý Mẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời nhịn xuống. Nhìn thấy bộ dạng Lý Mẫn nghẹn, tức một bụng không có chỗ phát tiết, Khang Lộc đắc ý cười ha ha. Khang Lộc, có chuyện gì mà cao hứng thế, cười đến mức là giống như một đóa cúc hoa vậy. Đúng lúc này thì một giọng nói lười biếng vang lên, tiếng cười của Khang Lộc nhất thời héo đi. Mọi người chỉ nhìn thấy đám người Phương Lâm chậm rãi từ cách đó không xa đi tới trở lại, đi ở phía trước dĩ nhiên chính là Phương Lâm. Nhìn thấy Phương Lâm đi rồi quay lại, mọi người đều không nghĩ ra, chỉ có Khang Lộc sắc mặt thực sự không dễ nhìn. Hiện tại hắn vừa nhìn thấy Phương Lâm thì trong lòng đã khiếp sợ. Trên mặt Phương Lâm có vẻ không chú ý, dường như tất cả mọi điều đều không cách nào khiến cho hắn hứng thú vậy. Phương Lâm, các người không phải đã đi rồi sao? Lại tới nơi này làm cái gì? Khang Lộc tức giận nói. Phương Lâm bĩu môi. Lẽ nào tầm dược phong này là do nhà ngươi mở ra hay sao? Ta muốn đi đâu còn phải ngươi tới quản à? Sắc mặt Khang Lộc trầm xuống. Trước mặt nhiều người như vậy, Phương Lâm lại không nể mặt mình. Điều này thực sự khiến trong lòng hắn tức giận. Hử, ngươi muốn ở chỗ này thì ở chỗ này đi. Chúng ta đi. Khang Lộc vung tay lên, muốn nhanh chóng dẫn theo người của mình tức tốc rời đi. Hắn sợ dây dưa cùng với Phương Lâm sẽ phát sinh chuyện gì đó không tốt. Chờ một chút, ta cho phép người đi rồi sao? Phương Lâm khẽ cười nói, tuy rằng trên mặt nở nụ cười nhưng lời nói ra lại khiến cho tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Hứa Cao Sơn thầm giật mình, Phương Lâm nói ra lời này thật là khí phách, hoàn toàn không để Khang Lộc vào trong mắt. Trong lòng đám người Ngô Mạnh Sinh đều âm thầm lo lắng, Phương Lâm biểu hiện lớn lối như thế sợ rằng lại muốn trêu chọc thị phi. Những người phía sau Khang Lộc đều dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, thâm hiểm nhìn Phương Lâm, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay đối với Phương Lâm vậy. Đám người Lý Mẫn thì lại sững sờ tại chỗ, hoàn toàn kinh hãi trước câu nói đầy khí phách của Phương Lâm. Khang Lộc xoay người lại, lạnh lùng nhìn Phương Lâm. Người muốn thế nào? Khang Lộc hỏi. Phương Lâm mỉm cười nhìn Khang Lộc. Không có gì, chỉ là ta cảm thấy bạch điều quả này không tệ, không bằng người nhường nó lại cho ta. Đám người này kinh hãi, không ngờ được Phương Lâm tự nhiên cũng muốn tới tranh đoạt bách điều quả, hơn nữa còn muốn cướp nó từ trong tay Khang Lộc. Khang Lộc giận dữ, cười ngược chỉ vào Phương Lâm nói. Bạch điều quả đã là của ta, muốn có được nó sao? Trừ khi ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin ta. Không sai, có phải Phương Lâm này điên rồi không? Lại dám đòi đồ của chúng ta? Quả thực chính là ngu không ai bằng, thật không biết hắn lấy đâu ra tự tin như vậy. Đám người phía sau Khang Lộc đều châm chọc giống như Phương Lâm vừa nói ra một chuyện cười. Phương sư đệ, người kia chính là Khang Lộc, chúng ta không chọc giận hắn thì thỏa đáng hơn. Ngô Mạnh Sinh nhỏ giọng khuyên Phương Lâm, hắn lăn lộn trong đám đệ tử chính thức mấy năm nên biết rõ Khang Lộc này lợi hại. Phương Lâm, người biết mình đang nói cái gì không? Đồ của Khang Lộc không phải ai cũng dám nói lấy là lấy được. Giọng điệu của Khang Lộc sắc bén nói. Phương Lâm không nói gì, trên mặt vẫn là nụ cười vô hại, vừa nhìn thoáng qua còn tưởng rằng Phương Lâm là một thiếu niên ôn hòa. Người thì tính là cái thứ gì? Phương Lâm đột nhiên phun ra một câu, ngay sau đó nội kình cường hãn của nhân nguyên bát trọng bạo phát ra. Vù một tiếng, nội kình hình thành cuồng phong gào thét thổi cho mọi người đây nghiêng trái ngã phải, ai cũng khó lòng đứng vững. Khang Lộc đứng mũi chịu sào trực tiếp bị thổi cho ngã bổ nhào. Nhân nguyên bát trọng, sao có thể như vậy được? Hắn làm sao có thể là nhân nguyên bát trọng được đây? Khang Lộc còn chưa đứng lên thì đã cực kỳ hoảng sợ kêu lên, còn đám người đi theo Khang Lộc đều run rẩy, mặt không còn chút máu. Lúc bọn họ lại nhìn về phía Phương Lâm thì giống như nhìn thấy một con mãnh thú tuyệt thế, tràn ngập sự khủng hoảng ở trong lòng. Ngoại trừ những người vẫn đi theo Phương Lâm ra, ánh mắt của tất cả người khác ở đây đều cực kỳ hoảng sợ nhìn Phương Lâm. Thần sắc của Khang Lộc dữ tợn nhưng trong lòng lại đầy chấn động và không cam lòng. Hắn không thể nào tin nổi là trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm, Phương Lâm đã là cảnh giới nhân nguyên bát trọng, bỏ qua mình khá xa. Phải biết rằng không lâu trước đây, Phương Lâm vẫn chỉ hơi mạnh hơn mình một chút mà thôi. Nhưng lúc này chênh lệch đã không phải là một hai điểm, mà giống như chênh lệch giữa núi và một hòn đá vậy. Lúc này Phương Lâm không thu hồi nội kình của mình, toàn thân giống như một ngôi sao vô cùng chói mắt. Khang Lộc, trước đây ta đánh ngươi cũng không tốn hao sức lực gì, hiện tại muốn đánh ngươi thì một tay có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi nói ngươi tính là cái thứ gì đây? Luyện đan thì ngươi không sánh bằng ta, đánh nhau thì ngươi đánh không lại ta, so về đầu óc thì ngươi ngu như lợn. Phương Lâm hoàn toàn không khách khí mà nói, từng câu giống như mũi dao bén nhọn hung hăng đâm vào trong tim Khang Lộc. Sắc mặt Khang Lộc đỏ bừng, trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, không có cách nào tưởng tượng ra, thì còn có cảm giác bất lực nữa. Phương Lâm nói không sai, thoáng cái Khang Lộc đã bị Phương Lâm ném lại phía sau rất xa. Ngay cả Khang Lộc ngươi có thế lực, có nhân mạch, phía sau còn có một Vu Thu Phàm làm chỗ dựa vững chắc, nhưng bất luận là luyện đan hay võ đạo, đều còn xa mới so được với Phương Lâm. Không nói tới đan đạo, chỉ là cảnh giới nhân nguyên bát trọng này của Phương Lâm, ở trong toàn bộ đan tông đủ để sánh với những đệ tử thượng đẳng kia. Ngay cả có nhân mạch, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả đều có vẻ tái nhợt đi, bất lực. Lúc này Lý Mẫn là người có tâm tình kích động nhất, nhìn thấy Khang Lộc ở trước mặt Phương Lâm run rẩy, trong lòng hắn lại cảm thấy vui sướng. cho dù ngươi đoạt được bách điều quả của ta, nhưng ở trước mặt Vương Lâm, ngươi cũng giống như một con chó, chỉ có thể nằm trên mặt đất mà thôi. Trong lòng của Lý Mẫn thầm nói. Khang Lộc đứng dậy, nhưng Vương Lâm đã phát ra nội kình mạnh mẽ khiến cho Khang Lộc bất đắc dĩ liên tiếp lui về sau. Thật vất vả mới đứng vững, lại thấy Vương Lâm trong lúc bất chợt đã xuất hiện ngay trước người Khang Lộc. Khang Lộc bị dọa cho giật mình, thoáng cái lại ngã vật xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Bên trong Tầm Dược Phong không thể ra tay với đồng môn. Lẽ nào ngươi định phá hủy quy định của Tầm Dược Phong sao? Vương Lâm từ trên cao nhìn xuống Khang Lộc. Trước đây không lâu, hắn là nhân vật không tầm thường trong đám đệ tử Đan Đồng, giống như quân vương vậy. Lúc này lại ở dưới chân mình run rẩy. Chỉ có điều Vương Lâm không có bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Hắn trải qua kiếp trước thì nhân vật nhỏ như Khang Lộc từ đầu đến cuối đều không được Vương Lâm để vào trong mắt. Giao bạch điều quả cho ta, nếu không, ngươi ở Tầm Dược Phong này nửa bước khó đi. Vương Lâm cười mà như không cười nói. Khang Lộc thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi. Vừa rồi hắn đã từng nói những lời này y hệt với Lý Mẫn, không nghĩ tới chỉ vừa qua một hồi rồi lại rơi xuống trên đầu mình. Lý Mẫn thì hô to, đã ghiền. Cho dù không có bạch điều quả thì lúc này thấy được Khang Lộc chật vật như vậy, trong lòng hắn cũng cực kỳ sảng khoái. Vừa rồi một hơi ất nguyện vì bị Khang Lộc chèn ép cũng đã hoàn toàn tan ra. Về phần những người đi theo Khang Lộc thì lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không ai dám đứng ra nói hộ cho Khang Lộc. Tất cả đều kinh hãi trước cảnh giới nhân nguyên bắt trọng này của Vương Lâm. Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh thì lại vênh váo tự đắc, trong lòng còn hơi chút tự hào. Vương Lâm biểu hiện cường thế như vậy, bọn họ cũng cảm thấy vinh quang. Cũng chứng minh là bọn họ lựa chọn đi theo Vương Lâm là vô cùng chuẩn xác. Ở trước mặt nội kình cường hãn của Vương Lâm, Khang Lộc không cách nào đứng dậy, chỉ có thể ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Vương Lâm sợ rằng sớm đã bị ánh mắt oán độc này của Khang Lộc giết chết mười mấy lần. Muốn bạch điều quả sao? Người giết ta thì mới có thể nhận được. Thế nào? Người dám động thủ sao? Khang Lộc cười ha hả, trong ánh mắt tràn ngập sự đùa bỡn và liều lĩnh. Vương Lâm ồ một tiếng lắc đầu, nắm lấy cổ của Khang Lộc, rồi nắm hắn trong tay giơ lên như tóm một con gà con. Phương sư đệ, không nên vọng động. Hứa Sơn Cao thấy vậy nhất thời nghĩ không ổn. Hắn rất sợ Phương Lâm kích động sẽ làm ra chuyện đi quá giới hạn, vội vàng nhắc nhở. Phương sư đệ, ngàn vạn lần không nên động thủ. Ngay cả Lý Mẫn rất hy vọng Phương Lâm ngoan độc đánh cho Khang Lộc một chút cũng vội vàng nhắc nhở. Người ở chỗ này đều biết chỉ cần Phương Lâm động thủ vậy thì tính chất chuyện này sẽ hoàn toàn khác hẳn. Người làm trái với quy củ của Tầm Dược Phong sẽ bị phạt thật nặng. Lúc này Khang Lộc mong đợi nhất chính là Phương Lâm động thủ với mình. Cho dù bị hung hăng đánh một trận, Phương Lâm cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Khóe miệng, Phương Lâm thoáng cong lên, coi thường nhìn Khang Lộc. Ngươi nghĩ rằng ta lại ngu xuẩn giống như ngươi sao? Ta không đánh ngươi thì cũng có biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết. Phương Lâm cười khẽ mà nói. Nói xong chỉ thấy Phương Lâm móc ra một viên đan dược trực tiếp nhét vào miệng của Khang Lộc. Khang Lộc muốn nhổ đan dược ra, nhưng Phương Lâm lại trực tiếp nắm cổ họng của Khang Lộc, vuốt nhẹ xuống như là vuốt thức ăn vào cổ gà, chỉ nghe ực một tiếng đan dược đã bị Khang Lộc nuốt xuống. Phương Lâm nhếch miệng cười rồi ném Khang Lộc xuống trên mặt đất, hắn phủi tay một cái không để ý tới nữa. Khang Lộc ngồi xổm trên mặt đất, thần sắc kinh hoàng không ngừng lấy tay móc cổ họng của mình, muốn nôn ra viên đan dược vừa nuốt vào. Thế nhưng hắn nôn khan một hồi chỉ phun ra được một ít nước bọt, chứ không hề nôn ra được viên đan dược đó. Đừng phí lực nữa, đan dược này vừa vào cơ thể sẽ tan ra, đã chảy vào trong kinh mạch của ngươi. Phương Lâm cười híp mắt nói, gương mặt của Khang Lộc trắng đến dọa người, không còn tí sắc khí nào cả, khản giọng kêu lên. Ngươi đã cho ta ăn cái gì? Những người khác cũng đều hết sức tò mò, rốt cuộc Phương Lâm đã cho Khang Lộc ăn cái thổ tả gì đây? Phương Lâm mỉm cười nói, không có gì, chỉ là một loại độc dược thất tâm đan mà thôi. Nghe được cái tên thất tâm đan này, trên mặt Khang Lộc có vẻ mê man, hiển nhiên không biết thất tâm đan này rốt cuộc là thứ gì. Phương Lâm liền giải thích, viên đan dược thất tâm đan này sau khi dùng một tháng thì sẽ mất đi tâm trí, trở nên nóng nảy. Khoảng trăm ngày sau, máu trong toàn thân sôi trào, hoàn toàn sẽ trở thành giống như dã thú. Các người biết không, mấu chốt là sau khi thất tâm đan này tiến vào cơ thể thì hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được. Nó đã tiến vào trong tâm mạch của các ngươi trước tiên. Nghe hắn nói thế, vẻ mặt Khang Lộc không còn chút máu, trong hai mắt là một mảnh tuyệt vọng và sầu thảm. Còn những người khác thì lại khiếp sợ, thầm nghĩ thủ đoạn của Phương Lâm này thực sự là đủ độc ác, tự nhiên lại còn dùng cả đan dược ác độc như vậy cho Khang Lộc ăn. Người gạt ta, căn bản không có thất tâm đan gì cả, ngươi là đang nói bậy. Khang Lộc đột nhiên la to, trên mặt còn có vẻ dữ tợn. Cũng khó trách là Khang Lộc không tin loại đan dược như thấp tân đan này. Hắn quả thực là mới lần đầu nghe đến, hắn hiển nhiên là không tin Phương Lâm. Phương Lâm bĩu môi nói, bản thân ngươi thử nhìn chỗ ngực của ngươi xem có gì khác thường hay không. Khang Lộc ngẩn người ra, vội vàng vén áo lên nhìn xuống ngực của mình, nhất thời tuyệt vọng. Những người khác cũng nhìn thấy được chỗ ngực của Khang Lâm có một vệt màu tím rõ ràng, tuy nó không lớn nhưng là thực sự có tồn tại. Vệt màu tím này cực kỳ chói mắt, làm sắc mặt Khang Lộc trắng bệch, khóe môi run rẩy, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Trong lòng những người khác đều run sợ, thầm nghĩ Phương Lâm này thực sự là ác độc à. Hắn nói cho dùng độc thì đúng là cho độc dược, hoàn toàn không phải là giả vờ dọa dẫm. Phương Lâm, người kết thúc rồi, người xong rồi, người cho tan độc dược, đây chính là tàn hại đồng môn, các vị trưởng lão Đan Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khang Lộc điên cuồng gào to, tất nhiên hắn đã rơi vào một chút điên cuồng. Phương Lâm nghe vậy mặt không đổi sắc, trên mặt đám người Hứa Sơn Ca và Ngô Mạnh Sinh thì lại lộ vẻ lo âu. Khang Lộc này nói không sai, Phương Lâm sử dụng độc dược như vậy tuy rằng tính là tàn nhẫn nhưng là vi phạm vào điều kiêng kỵ. Một khi rời khỏi tầm dược phong, Khang Lộc tất nhiên sẽ làm ầm lên, đến lúc đó Phương Lâm cũng chịu không nổi. Cho dù thất tâm đan này phát tác, Khang Lộc mất đi tâm trí biến thành kẻ điên, Phương Lâm cũng không có bất kỳ kết cục gì tốt. Khang Lộc cười to đầy vẻ dữ tợn, ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn Phương Lâm, giống như tạm thời quên đi độc thất tâm đan trong người mình. Khóe miệng Phương Lâm lại cong lên nói, ngươi nghĩ rằng ta lại ngu xuẩn như thế sao? Ngươi thử nhìn lại ngực ngươi xem vết màu tím còn đó hay không? Khang Lộc theo bản năng cúi xuống nhất thời dại ra, vệt màu tím vốn đã ở đó hiện tại lại quỷ dị biến mất không thấy. Mọi người cũng há hốc mồm, đây tính là chuyện gì đây? Thế nào một hồi có rồi một hồi lại không có nữa? Người rốt cuộc đã làm cái gì? Khang Lộc đã sắp phát điên rồi, đây là đang chơi ta sao? Lão tử rốt cuộc có trúng độc hay là không? Phương Lâm cười lạnh nói, thất tâm đan tất nhiên vẫn còn trong cơ thể ngươi. Vệt màu tím kia cũng chỉ tồn tại một hồi rồi nó sẽ biến mất. Bất kỳ một thủ đoạn nào cũng sẽ không thăm dò điều tra ra được. Trừ phi là có người moi tim của ngươi ra thì mới có thể phát hiện ra độc tính của thất tâm đan. Không có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt gì thì ai sẽ tin tưởng là ngươi trúng thất tâm đan? Ai sẽ biết được chất độc này chỉ dựa vào lời nói một phía của ngươi sao? Khang Lực lập tức kêu to. Còn có bọn họ đều trông thấy, những người này có thể làm chứng cho ta. Phương Lâm gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người ở đây. Ngoại trừ những người được Phương Lâm dẫn theo thì các đệ tử Đan Tông khác, trong đó có cả Lý Mẫn đều có phần sợ hãi lui về sau mấy bước. Một vài người nhát gan còn không dám nhìn thẳng vào mặt Phương Lâm. Khang Lộc nói là các ngươi sẽ làm chứng cho hắn. Ta hỏi các ngươi sẽ làm vậy sao? Đi làm chứng cho một người sẽ chết. Phương Lâm nhìn mọi người mỉm cười hỏi. Không có người nào trả lời, lúc này tất cả mọi người đều kinh sợ Phương Lâm, ngay cả một cây giấm cũng không dám thả ra chứ đừng nói là nói. Ánh mắt Phương Lâm nhìn lướt qua, hắn biết rõ một khi những người này rời khỏi tâm dược phong, nhất định là sẽ có người làm chứng cho Khang Lộc, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Phương Lâm không lo lắng về đám người Hứa Sơn Cao Ngô Mạnh Sinh này, về phần những người Lý Mẫn dẫn theo hắn cũng không cần quá lo, chỉ cần cảnh cáo một chút là được. Cần phải e ngại nhất chính là những đệ tử Đan Tông đi theo Khang Lộc. Trên cơ bản bọn họ đều là người của Khang Lộc, thậm chí là có không ít người là người của Vu Thu Phàm, không có khả năng dễ bị Phương Lâm chấn áp như vậy. Cho dù hiện tại bọn họ không dám nói gì, nhưng chỉ cần rời khỏi tầm dược phong, khẳng định mỗi người sẽ đều đứng ra làm chứng mà chuyện Phương Lâm tàn hại đồng môn. Ngay lập tức trong mắt của Phương Lâm xoay chuyển, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hắn quay về phía những đệ tử Đan Tông đi theo Khang Lộc nói, ta cho các người hai con đường để lựa chọn, một là đối địch với ta, sau khi ra ngoài làm chứng chuyện ta độc hại Khang Lộc, chỉ có điều trên người Khang Lộc hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc, cho dù các ngươi có làm chứng tố cáo ta, cùng lắm thì ta chỉ bị nghi ngờ, chứ không bị trừng phạt thực sự gì. Một con đường khác là theo ta, ta cho mỗi người các ngươi một viên thối cốt đan, hai con đường đi, chọn đường nào chính các người tự mình quyết định. Phương Lâm dừng một chút còn nói thêm, ta lại nói cho các người biết một vài chuyện. Ta với Hàn Ngâm Nguyệt, đại tiểu thư, kết giao không cạn. Vu Thu Phàm này mặc dù là Đan Tông tứ tú, nhưng luận về bối cảnh cũng không cách nào so được với ta. Cho dù ta có xảy ra chuyện gì thì Hàn đại tiểu thư cũng sẽ ra mặt che chở cho ta. Các ngươi đi theo Vu Thu Phàm thực sự là không có tiền đồ. Theo ta thì chẳng khác nào là các ngươi đi theo Hàn đại tiểu thư. Ai có phân lượng lớn hơn, các ngươi dùng mông đít để suy nghĩ cũng có thể hiểu được, phải chứ? Hắn nói một hồi khiến cho mọi người đây đều sửng sốt, hồi lâu mới hoàn toàn tiêu hóa được. Khang Lộc ngồi dưới đất không ngừng cười lạnh. quả thực chính là nói khoác chém gió mà không biết ngượng, lại còn nói mình kết giao với Hàn đại tiểu thư. Hàn đại tiểu thư là nhân vật thế nào, sẽ quen biết cái loại đệ tử hạ đẳng như ngươi sao? Phương Lâm cười híp mắt nói với hắn, phần lượng cái đồ đần độn không đủ, tất nhiên là không biết chuyện ta kết bạn với Hàn đại tiểu thư. Chờ ngươi đi về hỏi Vu Thu Phàm chỗ dựa vững chắc của ngươi thì sẽ biết rõ ràng. Ta nghĩ là với bối cảnh của hắn thì cũng đủ để biết tới chuyện này. Khang Lộc im lặng, trong lúc nhất thời trong lòng hắn lo lắng không yên. Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết thân phận của Phương Lâm và Hàn đại tiểu thư chênh lệch quá lớn, không có khả năng có bất kỳ quan hệ gì, thế nhưng con tim hắn lại nói rằng nó đồng ý với lý trí. Nhưng Phương Lâm nói giống như thật vậy khiến trong lòng Khang Lộc cũng nghi ngờ. Ánh mắt những người khác đầy hoảng sợ nhìn Phương Lâm, thầm nghĩ hóa ra Phương Lâm lại có địa vị lớn như vậy, tự nhiên quen biết với Hàn đại tiểu thư. Có tầng quan hệ này thì hắn ở trong Tử Hà Tông thực sự có thể đi ngang như cua. Cái gì Vu Thu Phàm, cái gì trưởng lão, phần lượng căn bản không cách nào sánh được với Hàn đại tiểu thư. Cho dù là 10 Vu Thu Phàm cũng không sánh được một chân của Hàn đại tiểu thư. Chỉ có điều dù sao, đây cũng chỉ là lời nói một phía của Phương Lâm, trong lòng rất nhiều người chỉ là nghi ngờ không tin tưởng. Trong lòng Phương Lâm biết những người này sẽ không hoàn toàn tin mình, liền vỗ nhẹ vào túi cửu cung, chỉ thấy một khối ngọc bích màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Khối ngọc bích này không phải là thuần túy không có vết tích, mà phía trên nó có mấy đường vân tự nhiên, đẹp đẽ khác thường. Ở trên miếng ngọc bích này còn khắc một chữ nguyệt thật lớn. Khi nhìn thấy khối ngọc bích trắng này, sắc mặt Khang Lộc nhất thời trắng bệch, thoáng cái co quắp ngã xuống dưới đất. Còn những người khác cũng là kinh hãi cúi đầu xuống lộ vẻ cung kính. Miếng ngọc bích màu trắng này là vật của Hàn Ngâm Nguyệt, Từ Hà Tông không người nào có thể không nhìn ra được. Ngoài trừ Hàn Ngâm Nguyệt ra thì cũng chỉ có Thanh Tử Kiếm, thiên tài của Võ Tông, có quan hệ tốt với Hàn Ngâm Nguyệt mới có được một khối ngọc bích màu trắng như vậy. Trừ hắn ra thì chưa có người nào khác từng nhận được khối ngọc bích của Hàn Ngâm Nguyệt. Nhưng lúc này trong tay Phương Lâm lại có một khối như vậy. Không phải, lúc này thì càng cho thấy quan hệ giữa hắn và Hàn Ngâm Nguyệt không cạn hay sao? Tất cả lời lẽ cũng không sử dụng tốt bằng một khối ngọc bích màu trắng này, không ai nghi ngờ lời nói của Phương Lâm nữa. Khang Lộc biết là mình đã xong rồi, chúng phải độc của thất tâm đan không nói. Lúc này Phương Lâm còn có quan hệ với Hàn đại tiểu thư. Cho dù là mình có Vu Thu Phàm làm chỗ dựa vững chắc thì cũng không cách nào đấu thắng được Phương Lâm nữa. Trong lòng đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh lại trấn tĩnh, có tầng quan hệ với đại tiểu thư Hàn Ngâm Nguyệt này thì ý định đi theo Phương Lâm trong lòng bọn họ càng thêm vững vàng. Trong mắt của Lý Mẫn mang theo vài phần hâm mộ nhìn Phương Lâm, người và người thực sự là không giống nhau. Nhìn người ta kéo quan hệ cũng kéo tận tới trên người của Hàn đại tiểu thư. Lý Mẫn lại giễu cợt liếc mắt nhìn Khang Lộc. Khang Lộc này ỷ vào có Vu Thu Phàm làm chỗ dựa, ở Đan Tông có thể nói là làm mưa làm gió. Nhưng lúc này gặp phải người càng châu chó hơn giống như Phương Lâm này thì xem như đã hoàn toàn bị trừng trị một lần.